Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập 3 của câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học. Cô có dáng người mảnh khảnh, dáng người cân đối, buộc tóc đuôi ngựa trông rất thuần khiết. Khuôn mặt cô trông như một nữ thần, các tỷ lệ trên gương mặt đều cân đối đến hoàn hảo. Mặt không trang điểm, làn da mịn màng trắng mịn, cặp lông mày như hai lá liễu, vô cùng nên thơ, đôi mắt sáng long lanh trông như pha lê vậy. Cô vừa đến, gần như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ, ghen tị, ái mộ đều đủ cả. Bạn nam ngồi bên cạnh Diệp Thiên thấy cô, lập tức hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ si tình. Đến rồi kìa, cô Giai Lệ đến rồi. Vẻ mặt cô Giai Lệ rất điềm tĩnh, đeo ba lô giản dị trên vai, đi vào lớp học, ngồi ở giữa bàn đầu tiên, cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng, khắp người tỏa ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo. Hai mắt Diệp Thiên hơi chớp, trầm tư một lúc rồi cuối cùng đứng dậy, đi về phía cô Giai Lệ ngồi và đứng ở bên cạnh cô Giai Lệ. Không chỉ bạn nam ngồi bên cạnh Diệp Thiên, mà các bạn học sinh khác trong lớp cũng đều nhìn tới, đều muốn biết bạn học sinh mới này chuẩn bị làm gì. Dưới hàng trăm con mắt đang dõi theo, Diệp Thiên đột nhiên đưa bàn tay ra đặt lên đầu cô Giai Lệ, nhẹ nhàng xoa đầu, động tác vô cùng thân mật. Lúc này cả lớp đều chìm trong im lặng. Ôi má ơi, mình đang nhìn thấy gì thế kia? Các bạn trong lớp ai nấy đều trợn tròn mắt với vẻ khó tin. Cô Giai Lệ trong trường cho dù đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm của sự chú ý. Ai cũng nhìn tới, người ái mộ cô không đếm xuể, ngày nào cũng nhận được không biết bao nhiêu thư tình và hoa tươi. Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện gì cả, từ đầu đến cuối đều sống bên ngoài những ồn ào náo nhiệt này, như tiên tử xuất thế vậy. Trong đó hot boy tên Âu Hạo Thần là nổi bật nhất. Nhưng cho dù là Âu Hạo Thần, cùng lắm cũng chỉ được nói chuyện nhiều hơn chút với cô Giai Lệ thôi, chứ chưa bao giờ được chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người cô Giai Lệ cả. Những người khác thì càng không có gan đó. Nhưng bạn nam mới đến lại dám vô tư dùng tay, hơn nữa còn xoa đầu cô Giai Lệ mấy cái liền. Điều này đã không còn đơn giản là động chân động tay nữa. Đây rõ ràng là không tôn trọng cô Giai Lệ. Cái tên này thật là quá đáng. Khốn kiếp, dám làm việc đó với Hoa Khôi lớp. Mấy bạn nam vô cùng tức giận, chỉ muốn dạy cho Diệp Thiên một bài học. Những người còn lại thì như kiểu cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm chia buồn với Diệp Thiên. Tính tình cô Giai Lệ trầm lặng, thanh khiết như hoa sen. Diệp Thiên dám mất lịch sự với cô ấy như vậy, cô chắc chắn sẽ không để yên. Hơn nữa Âu Hạo Thần là sứ giả bảo vệ của cô Giai Lệ. Nếu biết chuyện này thì Diệp Thiên e rằng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Chỉ có bạn nam ngồi bên cạnh Diệp Thiên thì giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên trước đây ăn nói hống hách như vậy, nhưng dám chạm vào người cô Giai Lệ thì sự dũng cảm này đáng để cậu ta khâm phục. Cảm nhận được có người có hành động thân mật với bản thân, cô Giai Lệ giật mình, cơn tức giận ập đến. Cô thực sự không ngờ trong lớp lại có người to gan đến vậy, dám vô lễ với cô. Nhưng cô lại có chút thắc mắc, bàn tay này và động tác này mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc. Cô mang vẻ tức giận, kém chút tò mò, ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú xuất hiện trong mắt cô. Khuôn mặt này có hơi lạ lẫm, nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy có hơi quen thuộc. Nhất là ánh mắt của bạn nam này, khiến cô thấp thoáng có cảm giác hoài niệm. Trong khi cô còn đang thắc mắc, Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Con bé này, sao thế? Mới có vài năm mà không nhận ra anh nữa à? Giọng nói của Diệp Thiên vừa là trêu đùa lại mang vẻ cương triều, khiến đôi mắt xinh đẹp của cô Giai Lệ rưng rưng, biểu cảm hết sức kinh ngạc. Một lúc sau trong mắt cô là sự vui mừng khôn xiết. Cô xúc động nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên như một đứa bé vui mừng thốt lên. Anh Diệp Thiên! Anh là anh Diệp Thiên! Phản ứng của cô Giai Lệ khiến không khí trong phòng học như cô đặc lại. Gần như tất cả mọi người đều đang chờ cô Giai Lệ nổi khùng, chuẩn bị xem kịch hay. Nhưng những gì xảy ra trước mặt lại khiến bọn họ há hốc mồm. Đây còn là một cô Giai Lệ trầm lặng, thái độ luôn rừng rừng lạnh lùng trước các bạn nam sao. Cảnh tượng này đúng lúc bị một bạn nam đẹp trai vừa bước vào cửa thì nhìn thấy. Bạn nam này đờ mặt ra, mấp máy miệng, cảm giác vô cùng sốc.

lát nữa em sẽ quay lại tìm anh. Cố Gia Lệ nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Thiên, rồi cùng mấy bạn nữ xinh xắn đi vào trong cánh gà làm việc, bắt đầu treo băng rôn. Diệp Thiên đứng dựa vào một bên, Bành Lượng không biết từ đâu chạy đến. Diệp Thiên, thấy sao? Trận chiến này đủ lớn chứ? Cậu ta nhìn đám học sinh xung quanh, bùi ngùi nói. Xem ra trường mình cũng phải có một nửa số học sinh đến xem đấy. Diệp Thiên nhìn qua một lượt, gật đầu nói. Chỉ là trận giao lưu đấu võ thôi mà nhiều người đến như vậy, đúng là hơi quá. Tuy cậu đứng trong đám đông nhưng không thể đứng tách biệt bên ngoài, không hòa nhập với mọi người xung quanh. Trong mắt những người bình thường này, chỉ biết những cuộc thi đấu tán thủ và karate rất thú vị. Làm sao mà biết được cao thủ võ thuật đích thực chỉ cần cử chỉ nhẹ nhàng đã có thể đập gãy thanh sắt, tay nâng cả xe ô tô, chân dẫm nứt núi đá chứ? Cậu xem kia là thành viên câu lạc bộ tán thủ trường chúng ta. Trường câu lạc bộ là Âu Hạo Thần, cậu ta cũng là một người đánh tán thủ mạnh nhất. Nghe nói đến huấn luyện viên cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Phía sau cậu ta là Vương Hiên, cũng là chủ lực của câu lạc bộ tán thủ, thực lực chỉ đứng sau Âu Hạo Thần. Mức độ nổi tiếng trong trường chỉ kém Âu Hạo Thần một chút thôi. Cậu xem, ánh mắt của mấy bạn nữ xung quanh gần như đều nhìn về phía hai người họ. Bành Lượng nói xong lại dùng giọng điệu hơi kém cỏi nói. Hai già, bao giờ tôi mới được như bọn họ đây, vừa đẹp trai, lại vừa giỏi võ, thì tốt biết mấy. Nghĩ cũng thấy oai phong rồi. Đến lúc đó còn phải lo không được người đẹp vây quanh sao? Diệp Thiên không cho là vậy. Nếu Bành Lượng biết Vương Hiên y phong trong mắt cậu ta hôm qua bị người ta đá một phát ngã gục, co người vào một góc như một con chó chết, thì chắc cậu ta sẽ không nghĩ như vậy nữa. Không khí bên trong trung tâm huấn luyện vô cùng náo nhiệt, nhiệt độ những tiếng hô hào từ bên ngoài vọng vào, và đám học sinh đứng bên ngoài cửa trung tâm huấn luyện như thể được nói trước, ai nấy đều lùi về phía sau một chút để nhường ra một lối đi. Hai bóng người đi song song với nhau, đến dãy trên cùng lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Wow! Bành Lượng thốt lên một tiếng, vỗ mạnh vào người Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên, mau nhìn kia. Kia là hoa khôi khác của trường chúng ta đấy. Mặc kệ vẻ không hứng thú trên mặt Diệp Thiên, cậu ta xúc động nói. Bạn nữ nhỏ nhắn ở bên trái là Lý Tinh Tinh, còn bạn nữ cao rong ròng ở bên cạnh chính là Tiếu Văn Nguyệt. Đúng là không ngờ bọn họ cũng đến đây. Lần này đến đây đúng là không sai. Một trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ tán thủ mà có mặt tận ba hoa khôi của trường. Diệp Thiên sờ lên mũi, rừng rừng nói. Ồ, tôi có quen họ. Bành Lượng nghe thấy liền quay đầu sang, nói với vẻ nghi hoặc. Cậu quen họ á? Diệp Thiên quen biết với cô Giai Lệ đã khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên rồi. Nhưng nghe cách nói của Diệp Thiên thì cậu quen cả Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, cậu ta cảm thấy khó mà tin được. Diệp Thiên chỉ là một học sinh đến từ nông thôn, quen với cố Giai Lệ là vì xuất thân của cố Giai Lệ cũng gần như Diệp Thiên, nên cậu ta hiểu được. Nhưng Lý Tinh Tinh và Tiểu Văn Nguyệt lại xuất thân từ gia đình giàu có. Diệp Thiên sao có thể quen được bọn họ? Cậu ta cho rằng Diệp Thiên là đang nói dối. Ừ, hôm qua còn ngồi uống cà phê trong cùng một quán mà. Diệp Thiên lại không hề có chút tình ngộ nào về việc bị người ta vạch trần, cậu dừng dừng nói. Bành Lượng không nói gì nữa, nhưng rõ ràng vẫn không tin. Phía đội karate của trường Nhất Trung ở Thanh Môn lại tương đối trầm, trong đó có một bạn nam trông có vẻ như dẫn đầu đội. Lượng nhìn bọn Âu Hạo Thần một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy coi thường. Âu Hạo Thần nhận micro từ tay của một bạn nữ rồi nhìn về phía mọi người. Xin chào các bạn và các em học sinh khóa dưới. Hôm nay đội karate của trường Nhất Trung ở Thành Môn đến đây giao lưu học hỏi với câu lạc bộ tán thủ của trường Tam Trung Đư Thành chúng ta, nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa đấu võ. Cảm ơn mọi người đã đến đây cổ vũ. Sau đây, hai bên chúng tôi sẽ tiến hành ba hiệp giao lưu cọ sát một đối một, hoàn toàn trên tinh thần dùng võ thuật để giao lưu. Mong mọi người hãy cổ vũ cho câu lạc bộ tán thủ của chúng ta và cùng vỗ tay cho các thành viên trong đội karate của trường Nhất Trung Thành Môn. Âu Hạo Thần nói xong màn phát biểu, toàn bộ đều vỗ tay rầm rầm, nhất là các bạn nữ lại càng dùng sức vỗ thật to. Chỉ sợ vỗ tay nhỏ thì Âu Hạo Thần sẽ không thể chú ý đến bản thân họ. Âu Hạo Thần trả lại micro, bắt đầu làm động tác khởi động. Đội viên karate phía đối diện chỉ là đi lại vài bước, hình như không hề coi trọng. Giao lưu cọ sát,

không phải là tán thủ không bằng karate, mà là bọn Âu Hạo Thần không giỏi bằng đối phương. Diệp Thiên nghe thấy liền mỉm cười lên tiếng. Trong mắt cậu, thế giới này không hề có môn võ thuật nào mạnh nhất, mà chỉ có người mạnh nhất mà thôi. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Bành Lượng gật đầu như thể đã hiểu, nhưng sắc mặt Đỗ Dai Dai bên cạnh lại lập tức xa sầm. Vừa rồi lời nói của Diệp Thiên ứng nghiệm, cô ta vốn đã mất mặt rồi, trong lòng khó chịu. Bây giờ lại thấy Diệp Thiên lên tiếng đánh giá, cô ta càng thấy bực mình hơn. Cho dù bọn Âu Hạo Thần không bằng đội karate ở Nhất Trung Thành Môn, thì cũng chưa đến lượt cậu lên tiếng đánh giá. Nói như thể cậu lên thì cậu sẽ đánh thắng không bằng. Khuôn mặt bình thản của Diệp Thiên khiến Đỗ Dai Dai càng nhìn càng thấy ghét. Cô ta nói thẳng với vẻ không nề nang. Có ai từng nói với cậu là cậu rất lắm chuyện không? Diệp Thiên ban đầu không định chấp nhặt với loại người như Đỗ Dai Dai, nhưng Đỗ Dai Dai vẫn cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích trước mặt anh. Đôi mắt cậu nhèo lại, thoáng hiện vẻ lạnh lùng, nhìn lướt qua phía Đỗ Dai Dai. Đỗ Dai Dai chỉ cảm thấy hơi rùng mình, một hơi lạnh lan tỏa từ đầu tới chân, như thể bị một con thú dữ hoang dã nhắm vào vậy, khiến cô ta sợ đến mức không nói nên lời và không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên thu ánh mắt lại, Lục Phong đứng trên sàn đấu tiếp tục lên tiếng. Cậu ta nhìn thấy đám học sinh trường Tam Trung Lư Thành đang vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không ai dám ho hay gì. Trong lòng cậu ta cười khẩy, sự kiêu ngạo càng tăng lên. Hừ, nếu câu lạc bộ tán thủ của trường Tam Trung Lư Thành cũng chỉ có trình độ nửa vời thế này, thì mọi người nên tém tém lại đi, chăm chỉ học hỏi đi nhé. Lục Phong nói xong nhảy nhẹ lên đá một cái, khiến băng rôn của Giai Lệ vừa treo bị giật xuống. Cú đá này của cậu ta rất mạnh, trên băng rôn có dây thừng. Khi băng rôn bị chân cậu ta kéo xuống, dây thừng cũng bị giật theo, kéo ngã cả cố Giai Lệ đang phụ trách các thành viên trong tổ văn nghệ ở phía đằng xa. A! À, cố Giai Lệ đứng trên bậc cầu thang, đột nhiên bị dây thừng kéo một cái, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống bên phía dưới. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, mấy thành viên trong tổ văn nghệ đứng bên cạnh đều hoảng hốt chạy đến đỡ cố Giai Lệ. Nhưng bọn họ cách cố Giai Lệ một khoảng cách nhất định nên căn bản không đỡ kịp. Thấy hoa khôi bình dân trường Tam Trung Lư Thành chuẩn bị rơi xuống, ai nấy đều hét lên trong hoảng hốt. Cơ thể của Giai Lệ vẫn đang trên không trung, còn chưa chờ cô kịp phản ứng, một cánh tay to rộng đột nhiên giơ ra từ phía bên cạnh, đón được cô trước khi cô rơi xuống đất. Cố Giai Lệ như tỉnh lại trong cơn mơ, cô quay đầu sang, liền nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đang nở nụ cười của Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên! Cô vui mừng thốt lên, trong lòng vô cùng ấm áp. Như thể mấy năm trước vậy, mỗi lần cô gặp khó khăn đều có Diệp Thiên ở bên cạnh cô. Em không sao chứ? Diệp Thiên nở nụ cười ấm áp, đỡ cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Cô Giai Lệ gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Thiên như cô vợ nhỏ vậy. Hừ, vô vị, đi thôi. Trường Tam Trung Lư Thành chẳng có gì hay ho để xem cả. Lục Phong tính tình cao ngạo, cậu ta hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên này. Cậu ta khoát tay với khí thế của người dẫn đầu đi phía trước, chuẩn bị đưa đội karate rời khỏi đây. Thấy cảnh đó, Âu Hạo Thần đấm mạnh nằm đấm xuống sàn, trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng lại không làm được gì. Thực lực giữa hai đội chênh lệch quá lớn, cho dù có thi đấu lại một lần nữa, cậu ta tin chắc bản thân cậu ta cũng không chịu được quá 10 giây. Các học sinh trường Tam Trung Lư Thành tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phong từng bước rời đi mà không làm được gì. Đến thành viên chủ lực của câu lạc bộ tán thủ cũng bị đánh bại một cách đơn giản như vậy, thì còn ai có thể lấy được thể diện cho trường Tam Trung Lư Thành nữa chứ? Đứng lại! Đúng lúc Lục Phong sắp đi ra đến cửa, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Hả? Mắt Lục Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên có dáng người cao ráo, mặt mũi khôi ngô tự nhiên đang đi về phía cậu ta. Diệp Thiên! Thấy cậu thiếu niên đi ra, Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều sửng sốt. Cậu thiếu niên chính là Diệp Thiên, cậu điềm tĩnh cất bước đi đến trước mặt Lục Phong. Trước khi đi, cậu còn nợ cô ấy một lời xin lỗi. Cậu chỉ vào cố Giai Lệ, giọng nói bình thản nhưng lại mang vẻ kiên định, khiến Lục Phong hơi ngạc nhiên. Xin lỗi? Lục Phong cảm thấy bản thân đã nghe nhầm,

nhấc bổng cậu ta lên. Bây giờ cậu nên thực hiện lời hứa rồi đấy. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 3 câu chuyện Kiếp Tu Chân, hay còn có tên là Cao Thủ Tu Chân. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này. Và những ai nghe đến đây thì đã là những người ủng hộ Tiểu Nguyệt rồi phải không nào? Đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mình ở dưới video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn các bạn ở tập 4 của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.